Bất diệt Long Đế, chương 3350, còn muốn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai cái này chí cường giả vừa rồi cũng không phải là tại thật chiến đấu, mà là tại luận bàn, cho nên mới sẽ phát hiện Lục Ly xuất thủ chém giết, nếu không chí cường giả giao chiến làm sao có thể phân tâm. Copy nội dung từ truyện 88, một cái đế cấp tại hắn xuất thủ sau có thể còn sống sót, đã tính đáng quý. Thế mà còn có thể bọn hắn dưới mí mắt đào tẩu, đồng thời thần kỳ biến mất, cái này khiến hai cái chí cường giả cảm thấy ngạc nhiên, phía dưới còn vô cùng hưng phấn, giống như có thể tìm tới Lục Ly, vậy bọn hắn liền có thể đạt được loại này thần kỳ bỏ chạy chi thuật. Bọn hắn bắt đầu ở phụ cận tìm tòi, tìm kiếm giới không ngừng mở rộng, mà lại phụ cận đều bị bọn hắn điên cuồng công kích một phen. Bọn hắn đằng đằng tìm tòi thời gian một nén nhang, nhưng như cũ không có tìm được Lục Ly, bọn hắn quyết định đem tìm kiếm giới mở rộng đến phương viên ước vạn dặm. Bọn hắn hoài nghi đây là thuấn di chi thuật, bọn hắn dự định hao phí một tháng thời gian, đem phụ cận cẩn thận tìm kiếm một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không dám động, hắn thậm chí cũng không dám thôi động đại đạo chi ngân đi dò xét, vạn nhất bị kia chí cường giả cảm ứng được khả năng này hội. Sẽ, một mực tại phụ cận ngồi chờ, hắn muốn đi đều đi không được, không có khả năng một mực tại pháp giới bên trong đợi a. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian từng ngày đi qua, trọn vẹn đi qua nửa tháng, Lục Ly mới lặng yên thúc giục đại đạo chi ngân đi cảm ứng, xác định phụ cận không có võ giả khí tức, hắn cũng không có vội vã ra, mà là cảm ứng thoáng cái. Bốn phía một mảnh hỗn độn, bị kia hai cái chí cường giả đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, hắn thần niệm thăm dò vào không gian thần khí bên trong, để Tử Hề tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn. Hắn cảm giác còn chưa an toàn, hiện tại ra ngoài có khả năng bị lão ma cho để mắt tới, kia hai cái lão ma vạn nhất không đi viễn đâu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lần nữa đợi thời gian nửa tháng, lại cảm ứng một phen, xác định không có cường giả ở bên ngoài về sau, hắn thân thể lóe lên ra, đồng thời đem Tử Hề cũng phóng ra, hắn để Tử Hề cảm ứng thoáng cái. Kia hai cường giả khí tức cũng không hề rời đi quá xa, bọn hắn còn tại phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Hề cảm ứng thoáng cái, nhọn cái mũi run rẩy một hồi, nói rất chân thành, nàng chỉ vào lúc đến lộ nói ra. Giống như muốn đi, ta đề nghị hướng bên này đi. Kia đi thôi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly không muốn tại cái này ở lâu, coi như muốn đi vào pháp giới bên trong, cũng muốn thay cái địa phương, nếu không vẫn là không an toàn. Hắn mang theo Tử Hề nhanh chóng rời đi, phi hành mấy vạn dặm về sau, hắn đem Tử Hề để vào không gian thần khí bên trong, sau đó lại tiến vào pháp giới bên trong. Đồng dạng, hắn tại pháp giới bên trong đợi thời gian nửa tháng, xác định sau khi an toàn hắn ra, mang theo Tử Hề tiếp tục đào vong. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này rất thuận lợi, hắn lượn quanh rất xa con đường, một mực tiềm hành hơn phân nửa tháng, đã rời đi bên kia khoảng chừng ước vạn dặm, hắn cùng Tử Hề lúc này mới yên tâm lại. Nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Lục Ly hai cái tiếp tục tiến lên, trên đường không ngừng sẽ tao ngộ hung thú, khi rảnh rỗi vậy mà sẽ tao ngộ võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hề năng lực kỳ dị có thể trước thời gian cảm giác được tiên thú, những này căn bản không cần để ý, bình thường phụ cận có võ giả cũng có thể trước thời gian cảm giác được. Copy nội dung từ truyện 88. Nam cảnh tương đối an toàn một chút, Lục Ly cùng Tử Hề một đường cũng coi là hữu kinh vô hiểm, các nàng cùng một chỗ vượt qua rất nhiều đêm tối, vận khí cũng không tệ, đều không có gặp được ngạc giả. Bất quá Lục Ly cùng Tử Hề cảm giác lực đều rất mạnh, giống như tao ngộ ngạc giả có thể trước tiên phát hiện, cũng có thể lập tức thoát đi. Tiền phương có đại quy mô chiến đấu, copy nội dung từ truyện 88, lần nữa đi về phía trước hơn nửa tháng về sau, Tử Hề đột nhiên mở miệng nói ra. Lục Ly lập tức dừng lại cảm giác, quả nhiên tiền phương không gian cùng linh khí ba động đều rất dị thường, hắn đem Tử Hề thu nhập không gian giới về sau tiến vào tiềm ẩn trạng thái, sau đó lặng yên hướng bên trái lượn quanh đi. Hắn lần này vận khí không phải rất khá, vừa đi bên trái, lập tức từng đội quân sĩ gào thét mà đến, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đám này quân sĩ là đến đây vì hắn. Không bằng hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện đám này quân sĩ là chạy tán loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng, đây là hai thế lực lớn tại khai chiến, một bên chiến bại. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, đầu tiên là đi theo đại bộ đội trốn, dạng này không đáng chú ý, đào tẩu xác suất rất lớn. Thứ hai là trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong, dạng này ai cũng không phát hiện được. Trầm ngâm một hơi thời gian, hắn cuối cùng quyết định đi theo đại bộ đội đào tẩu, bởi vì đằng sau có chí cường giả bay tới, đoán chừng một giây sau chí cường giả thần niệm hội. sẽ quét tới, giống như hắn tiến vào pháp giới, vậy sẽ rất có thể gây nên chí cường giả chú ý, chạy tán loạn quân sĩ đạt tới mấy chục vạn, hắn ngụy trang một chút nhẹ nhõm có thể đi theo đào tẩu, đến lúc đó lại lách qua liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giờ phút này là tiềm ẩn trạng thái, chờ đại bộ đội bay tới về sau, hắn vận dụng thần dịch thuật biến thành một cái đại bộ đội bên trong chủng tộc nhiều nhất ngoại hình, sau đó lặng yên vô thức đi theo đại bộ đội đào tẩu. Giờ phút này kêu loạn quân sĩ bay đầy trời, ai cũng sẽ không để ý nhiều một cái lục ly. Lục ly tốc độ hơi khống chế thoáng cái, cảnh giới biến thành đế cấp đỉnh phong, sở dĩ không nhanh không chậm đi theo chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm ầm ầm, đằng sau đại quân truy sát mà đến, bất quá lục ly giờ phút này đi theo phía trước nhất, đằng sau còn có mấy chục vạn quân đội, chờ đằng sau đại quân đem kia mấy chục vạn quân đội cho truy sát đánh chết, bọn hắn đã sớm chạy xa. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, để lục ly nhức cả trứng sự tình phát sinh, vừa mới chạy trốn mấy chục vạn dặm, trái tiền phương bay tới từng chiếc chiến thuyền, tiếp lấy từng đội quân sĩ gào thét mà đến, tiền phương lại có chặn giết đại quân, hơn nữa còn có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, bên này chạy tán loạn bọn này sinh ác độc, trước có chặn đường, phía sau có truy binh, bọn hắn cũng không có cách nào chạy trốn. Chỉ có liều chết một trận chiến, trùng sát vòng vây mới có thể sống sót, lập tức tại một đám thánh hoàng xuất lĩnh dưới hướng tiền phương trùng sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục ly phiền muộn, có chút tiến thối không được. Hắn chỉ có thể giả vờ giả vịt đi theo đại quân trùng sát đi qua, tốc độ lại khống chế chậm một chút, chờ hai cái đại quân trùng sát cùng một chỗ, hắn lặng yên hướng xuống mặt chạy đi. Tặc tử còn muốn trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thánh hoàng chú ý tới hắn, thân thể gào thét mà đến, trong tay một cái trọng chùy đối lục ly hung hăng đâm tới. Lục ly trong mắt sáng lên thả ra linh trận thuật, cái kia thánh hoàng chỉ là thánh hoàng sơ kỳ, bỗng chốc bị lục ly phong ấn linh hồn, lục ly lấy ra một cây gậy, hung hăng quét qua đem thánh hoàng cho đập bay. Lục ly tiếp tục chạy trốn, cái kia thánh hoàng bị đập bay về sau tỉnh ngộ lại, hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng đều là huyết về sau, lập tức giận tím mặt, lập tức cuồng bạo phóng đi truy sát lục ly. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly cũng không công kích, tốc độ chấn động tăng nhanh gấp đôi hướng tiền phương bay đi, kia thánh hoàng theo đuổi không bỏ. Nơi xa chiến thuyền phía trên có một cái chí cường giả, hắn thần niệm hướng bên này quét thoáng cái, liền không có quá bất cẩn. Lục ly tốc độ tăng lên về sau vẫn là rất nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian về sau tự bay mấy vạn dặm đường, đằng sau cái kia thánh hoàng ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Vì cái gì lục ly tốc độ làm sao cảm giác càng lúc càng nhanh, một cái đế cấp coi như thả ra bí thuật tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh bay đi mấy chục vạn dặm, đằng sau cái kia thánh hoàng còn theo sát không bỏ, lục ly hơi không kiên nhẫn, hắn ngừng lại, nhìn qua cái kia thánh hoàng nói ra. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chính mình cút về, nếu không chết. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia thánh hoàng cười ha hà, nhưng vừa mới cười vài tiếng, lục ly tự thả ra linh trận thuật, sau đó thân thể lóe lên đi qua, vung mạnh cây gậy trong tay thả ra lớn nhất lực lượng hung hăng đập tới. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, huyết vụ đầy trời bắn ra, cái này thánh hoàng đầu tiên sống bị nện nát, lục ly đem cái này thánh hoàng không gian giới lấy đi sau nghênh ngang rời đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.